Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Lục Thần mang một hố. Trình Tự tuy rằng đem quyển trục trên văn tự xóa đi, nhưng này danh sách 7 cái tên Trình Lâm còn nhớ, chỉ là càng cụ thể, liên quan với dị năng này hiệu quả tin tức hắn biết không nhiều. Xây dựng ra đến cũng là có thể biết là hình dáng gì rồi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức khoanh chân ở trên giường, bắt đầu ở trong người xây dựng linh khí trường vực. Rất nhanh, trường vực hình thành, trong cơ thể linh khí cũng bị lấy ra đi rồi một phần. Chỉ thấy Trình Lâm hai mắt nơi sâu xa bỗng nhiên lấp lóe chút. Có một cái tinh vi mà mỹ lệ trường vực ở chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn lên. Mà cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy con mắt trở nên mát mẻ. Trong tầm nhìn tình cảnh có một chút biến hóa. Đầu tiên là những kia bồng bềnh ở giữa không trung linh khí hạt càng thêm rõ ràng. Mà tỏa ra mông lung ánh sáng. Toàn bộ thế giới phảng phất bị soi sáng đến sáng một chút. Mà chân chính then chốt tắc ở chỗ. Hắn chợt thấy phía trước cách đó không xa có một cái mông lung màu đỏ quang ảnh. Tĩnh chỉ bất động, quang ảnh màu đỏ kia rất là mơ hồ. Đại khái là cái hình người, nằm ngang, khoảng cách hắn không xa. Quang ảnh biên giới hơi có chập trùng, như là bị gió nhẹ gợi lên ánh đèn. Đây là, sát vách hàng xóm, Trình Lâm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn mặt đối diện là một bức tường. Tường phía sau chính là sát vách ký túc xá. Học viên kia hắn tuy rằng không quen, nhưng cũng biết, đối phương là nguyên tố, lửa, dị năng giả. Lẽ nào, ta thấy chính là hắn? Trình Lâm lại quay đầu, hướng về những phương hướng khác nhìn, cũng ngờ ngợ có thể nhìn thấy từng cái mông lung. Nhan sắc không giống nhau quang ảnh, kia là bất đồng trong túc xá nghỉ ngơi các học viên. Đa số là ở nằm nghỉ ngơi. Cũng có ngồi, thế nhưng chỉ có thể nhìn cái đại khái, giống như ngắm hoa trong màn sương, chi tiết nhỏ không thể nào biết được. Là như vậy sao? Trình Lâm nhất thời cảm giác vô cùng thú vị, không khỏi đứng lên đến, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Trong hành lang, hai bên đều đặn phân bố quang ảnh, bỗng nhiên trước mặt có cái học viên bưng rửa mặt bồn đi tới. Ở trong mắt Trình Lâm, người kia cả người đều đang phát sáng. Trình Lâm cảm thấy thú vị nhìn hắn vài mắt. Đem cái kia chỉ ăn mặc áo ba lỗ nam sinh nhìn cả người sợ hãi. Theo bản năng dùng chậu rửa mặt chặn lại rồi ngực. A, Trình Lâm rất là lúng túng. Cười với hắn cười. Theo sau tiếp tục tiến lên. Đi xuống lầu. Ở lầu một gặp phải túc quản A-di. Trên người đối phương sẽ không có quang. Xem ra cái này mông lung chi nhãn chỉ có thể đối sóng linh khí có biểu hiện. Hơn nữa cũng là phi thường mơ hồ. Thanh đạm biểu hiện, không nhìn kỹ đều rất dễ dàng quên rơi. Trình Lâm đối năng lực này có cấp độ càng sâu lý giải. Lại ở trong sân trường đi rồi một trận. Hắn dần dần tìm tòi ra càng nhiều tin tức. Nói thí dụ như dị năng này có khả năng quan trắc đến khoảng cách có hạn. Mà nếu là hai cái người tu hành ở tầm mắt trên trọng điệp, phía sau sẽ bị che chắn. Người tu hành ở dưới tình huống bình thường trên người quang vô cùng nhạt. Chỉ có ở bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân, trên người sóng linh khí trở nên kịch liệt sau, tầm nhìn kia bên trong nhan sắc mới sẽ trở nên nồng nặc. Đối với nguyên tố dị năng giả, có thể thông qua không giống nhan sắc phân chia. Thể năng hệ người tu hành quang rất nội liễm, trạng thái đặc thù, cảm giác hệ người tu hành quang chủ yếu tập trung vào đại não vị trí. Những bộ phận khác rất nhạt, đến mức cái khác, phân loại người tu hành, liền thiên kỳ bách quái, Trình Lâm cũng hầu như kết không ra quy luật. Hô, đại khái đem cái này dị năng tìm tòi một lần. Trình Lâm cũng bắt đầu cảm giác được trong cơ thể linh khí trống vắng. Cái này mông lung chi nhãn tiêu hao nhưng là không thấp. Hắn liếc nhìn thời gian, yên lặng tính nhẩm, phát hiện mông lung chi nhãn so với vi cự cảm chi. Hai người tuy rằng đồng dạng đều là nhất phẩm dị năng, mà là cần kéo dài tiêu hao linh khí mở ra dị năng. Nhưng hai người đối linh khí tiêu hao có chỗ khác nhau. Đồng dạng tiêu hao khoảng chừng 0.05 chuẩn, vi cự cảm chi có thể duy trì 15 phút. Thế nhưng mông lung chi nhãn lại liền 5 phút đều duy trì không được. Một phen này thử nghiệm xuống, đại khái dùng nửa giờ, trong cơ thể hắn linh khí dĩ nhiên đã bắt đầu thấy đáy. Này tiêu hao thực tại có chút khủng bố, xem ra cái này dị năng cũng không thích hợp thời gian dài mở ra. Quá một quãng thời gian mở ra một lần, mỗi lần thời gian ngắn một chút, đúng là so sánh thích hợp. Trong lòng có nhất định chương trình, hắn gật gù, đóng lại mông lung chi nhãn, liếc nhìn sắc trời, đã đến lúc ăn cơm tối, đêm nay học viện đặc biệt khai ân, không có an bài tự học buổi tối. Trình Lâm chờ những học viên khác liên tục ở vùng hoang dã tu hành. Trong lúc chỉ ngủ rất trong thời gian ngắn, chính là người tu hành cũng không chịu được nữa. Sở dĩ phần lớn học viên hoặc là ở ký túc xá ngủ, hoặc là liền ở bên ngoài tản bộ, người tu luyện rất ít, xem như là mọi người không hẹn mà gặp cho mình nghỉ rồi. Rốt cuộc muốn lao giật kết hợp, Trình Lâm chính suy tư chờ chút làm cái gì tốt, bỗng nhiên trong túi tiền điện thoại di động vang lên, là Tôn Kiêu phát tới tin tức, gọi hắn quá đi ăn cơm. Tôn Kiều ở rất nhiều chuyện trên đều hiện ra một loại lôi lệ phong hành tác phong. Nói thí dụ như trước đáp ứng rồi muốn mời mọi người ăn cơm. Trở về cùng ngày liền triệu tập lên. Trình Lâm vui vẻ đi tới. Địa điểm cũng thật ở nhà ăn lầu 3, rốt cuộc trong học viện cũng không có những nơi khác ăn cơm. Bất quá điểm món ăn tự nhiên không phải hộp cơm, mà là lầu 3 một nhà các loại món ăn đều làm quán ăn nhỏ. Xem như là một nhà mở ở trong phòng ăn bộ việc nhà quán cơm. Tôn Kiêu điểm một bàn lớn món ăn, thịt cá rau trái rượu một dạng không thiếu. Ăn cơm người tự nhiên là bọn họ 7 người. Gia Thành một phen trải qua, mấy người tựa hồ đã khá quen thuộc thức. Nhưng mà lệnh Trình Lâm thẹn thùng chính là, mãi đến tận hiện tại hắn mới rốt cuộc biết tay cụt nam cùng mất hết mặt mũi trước nữ sinh tên. Tay cụt nam là 7 ban học viên, hắn không biết đúng là bình thường. Đến mức mất hết mặt mũi trước nữ sinh tuy rằng cùng hắn là cùng một lớp. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nhưng tam ban hơn 100 người, Trình Lâm cũng là thật không nhớ kỹ tên của đối phương. Này xác thực để hắn rất lúng túng. Rốt cuộc nhân gia nữ hài đều biết tên của hắn. Mãi đến tận trận này bữa tiệc, mọi người mới coi như chính thức làm cái tự giới thiệu mình. Trình Lâm cũng biết tên của hai người. Tay cụt nam gọi Chu Sa. Mất hết mặt mũi trước nữ sinh dòng họ Tắc so sánh lệch. Nàng họ Hoa, tên một chữ một cái bội chữ, lấy trong hoa nụ hoa tâm ý. Chữ này thật có chút tiểu văn nghệ gió. Chỉ có điều khi cùng dòng họ liền lên liền đổi cái mùi vị. Cho nên nói ngươi gọi and check later. Mấy người mắt trừng mắt nhỏ, giật mình nói, là hoa bội, nụ hoa bội nha, rửa đi máu nhơ trên mặt sau. Hoa bội một tấm rất đẹp đẽ dung nhan cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Phối hợp với chính mình cắt cải trang qua nữ sinh đồng phục học sinh. Hoa bội xác thực rất đẹp. Thả ở bất kỳ địa phương nào cũng khẳng định không thiếu người theo đuổi. Chỉ có điều đại khái là bởi vì ở xa thành bên trong mọi người đều gặp nàng bết bát nhất bức kia khuôn mặt, sở dĩ ở mấy người trước mặt hoa bội có vẻ đặc biệt rất lạc quan. Loại này rất lạc quan thể hiện ở làm đang ngồi trong 7 người tu vi rác rưởi nhất cái kia. Nàng một điểm đều không xấu hổ, trái lại đầy mặt đều là loại kia, ta cuối cùng ôm bắp đùi. Hơn nữa một ôm ôm 6 cái, hài lòng biểu tình. Sự thực cũng xác thực như vậy. Trình Lâm cùng Phó Trọng Đình hiện nay ở năm nay trong học viên xếp hạng thứ nhất thứ hai. Tạ Thanh Kha Tôn Kiêu hai người theo sát phía sau. đều ở từng người lớp xếp hàng thứ hai. Tiếu Ninh Vũ tuy rằng chỉ có thể ở tam ban đứng vào 5 vị trí đầu. Thế nhưng nàng dị năng đặc thù, có trị liệu năng lực nàng rất được học viện coi trọng. Bởi vậy đồng dạng ở khai giảng thời điểm liền bị sắp xếp vào ở nữ sinh độc tòa nhà. Cũng chính là bởi vì cùng Tạ Thanh Kha ở gần, sở dĩ hai người cảm tình mới khá hơn một chút. Đến mức Chu Sa, Trình Lâm trước đây không hiểu, nhưng bây giờ mới biết, nó ở 7 ban cũng là có thể xếp vào 5 vị trí đầu học viên. Nói cách khác, đang ngồi 7 người, trừ bỏ Hoa Bội một cái nhào nhai, còn lại đều là tiềm lực đại thần. Rượu quá 3 tuần, món ăn quá ngũ vị, 7 người tán gẫu đến đề tài cũng dần dần thả ra. Càng thêm tư mật, trong đó Hoa Bội liền nhịn không được, hỏi Chu Sa liên quan với cảm nhận của hắn dị năng sự. Ngươi nói dị năng của ta ha? Kỳ thực thật không có tác dụng gì. Các người đều không phải cảm giác hệ. Sở dĩ khả năng núi năng lực cảm nhận có chút ngạc nhiên. Nhưng thật không có gì. Lại như ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách nhất định bên trong. Có sóng linh khí sinh mệnh hoặc là không phải cơ thể sống. Ta đều cảm thấy năng lực này tác dụng không lớn. Chủ yếu là khoảng cách quá gần. Nếu như có thể xa một chút, cũng còn tốt. Chu Sa hiển nhiên chịu không nổi rượu lực, uống một điểm, mặt liền đỏ lên, ánh mắt hơi có chút mê ly nói rằng, Trình Lâm ban đầu chỉ là tùy ý nghe, nhưng giờ khắc này nghe được Chu Sa miêu tả, không do trong lòng hơi động, cảm giác trên, Chu Sa năng lực cùng hắn, mông lung chi nhãn, tác dụng có chút rất giống a. Chu Sa tiếp tục nhổ nước bọt nói, hơn nữa cảm giác hệ dị năng vẫn là kéo dài tiêu hao linh khí. Không có lực công kích, tiêu hao còn lớn như vậy. Chỉ ta hiện tại 2 đoạn tu vi, nếu như vẫn duy trì mở ra, chết no liền 20 phút đi. Sau đó ta liền đến suy sụp rồi. Bên cạnh bưng chén rượu ha ha vui vẻ Hoa Bội híp híp mắt. 20 phút ta cảm thấy không sai a. Không được, không được. Trình Lâm ở bên cạnh nghe được càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hắn không nhịn được thử dò xét nói. Chu Sa, ngươi có hay không cho mình dị năng đặt tên? Bình thường mà nói, bởi vì mỗi cái người tu hành thức tỉnh thiên phú đều không giống nhau. Sở dĩ dị năng lấy tên đều là người tu hành chính mình quyết định. Lại như là Trình Lâm, Diễm Thiết, chính là mình lấy tên. Chỉ có những kia quan phủ nghiên cứu ra dị năng, như là vi cự cảm chi loại này, mới có quan phương tên. Chu Sa nghe vậy lộ ra một chút xấu hổ nụ cười. Nói, lên a, bất quá ta sẽ không đặt tên. Sở dĩ tên khả năng không êm tai. Các người không nên cười. Ta quản nó gọi, mông lung chi nhãn. Ta cảm thấy liền rất chuẩn xác. Còn lại lời nói Trình Lâm một chữ không nghe. Trong đầu hắn rầm rầm vang vọng. Lòng tràn đầy chỉ còn dư lại một cái ý niệm như vậy. Như thế sao sao? Chu Sa năng lực liền gọi mông lung chi nhãn. Chẳng lẽ nói, trong tay mình kia một quyền cảm giác hệ dị năng danh sách. Chính là xuất thân từ tương lai Chu Sa tay. Trầm mặc một lúc lâu. Trình Lâm cùng Chu Sa đụng vào dưới cúp. Sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thế giới a, ngươi là thật tiểu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.